Hai người chồng, chương 181, ba đánh con vì những con đàn bà hám trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chát Lưu Khắc Thi thật sự nhịn sắp điên lên rồi, tại sao ông lại có thể sinh ra một thằng con trai tồi tệ như vậy chứ? Cho dù Kiều Hà Quang có là con trai của những gia đình giàu có khác của tinh cầu này, thì ông chắc chắn chỉ cái tính tình này của Kiều Hà Quang cũng đủ bị giết trăm ngàn lần. Tinh cầu này theo nữ quyền, ông may mắn khi Kiều Hà Ly không bỏ dù chỉ sinh một đứa con mất dạy này, nhưng hiện tại cho dù ông có bị Kiều Hà Ly bỏ vì mê mẩn người đàn ông khác thì chính ông cũng thấy vô cùng bình thường. Kiều Hà Quang không phải lần đầu bị Lưu Khắc Thi đánh, nhưng anh vẫn không nhịn được mà hô lên. Ba đánh con, ba vì những con đàn bà hám trai đó mà đánh con. Lưu Khắc Thi phì phò thở, hai mắt ông trừng to đau lòng. Kiều Hà Quang, mày có phải là con trai tao hay không? Tại sao mày lại có thể như vậy? Mày cũng chỉ là những thằng đàn ông thấp kém trên tinh cầu này giống như tao, chỉ là mày sinh ra có mẹ có ba yêu thương cưng chiều, cùng với những cô chị gái và em gái nhẫn nhịn mày, chứ cái tính tình thối tha thậm tệ của mày, mày nghĩ ai sẽ cần mày hả? Ba, câm miệng, tao không có đứa con không biết lẽ phải như mày. Ngày mai, à không chắc vài tiếng nữa thôi người bên trại giáo dưỡng sẽ đến, khi đó mày nên ngoan ngoãn theo đừng để chính tay tao đuổi mày. Hai mắt anh trừng to không tin vào tai mình, Lưu Khắc Thi đuổi anh, không phải đây là người ba luôn yêu thương anh sao? Anh có la quát ông cách mấy ông vẫn yêu thương anh, sao? Sao lại thành ra thế này chứ? Tại sao chứ? Lưu Khắc Thi tim đau như cắt, làm sao có ai hiểu được ông? Cảm giác của ông lúc này giống hệt đang đứng trên vô vạn cây kim, đâm khắp cơ thể và tim ông vậy. Con trai ông chứ có phải người nào khác đâu, nhưng ông không thể nào vì sự ngu muội yêu thương vô bờ bến của bản thân mà làm cho Kiều Hà Quang ngày một không xem ai ra gì như vậy nữa. Nó nên lớn khôn, nên biết ra đường nó chẳng qua cũng chỉ hơn những người đàn ông khác ở bề ngoài cùng gia cảnh thôi, chứ thật ra nó cũng như bao người đàn ông khác. May mắn có vợ yêu thương cưng chiều thì nó còn có cái gọi là tình yêu cùng sung sướng hạnh phúc. Còn không may mắn, nó cũng chỉ là một công cụ có thể cho phụ nữ một mang thai thôi. Cách chương.